Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, Lâm Bạch yêu cầu. Lâm Bạch cùng Cố Uyên về phía sau trở lại Huyền Thiên Tông. Ngày thứ hai, Lâm Bạch nhìn thấy đại trưởng lão cùng trưởng giáo. Ngày hôm nay nhưng là không có Cố Uyên, Trần Nhất Nhiễm, Sài Minh, Lôi Trùng mấy vị Huyền Thiên thập tú đệ tử. Trưởng giáo cùng đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, sắc mặt đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Từ Lâm Bạch giết Đinh Võ Lai sau đó, Đinh gia bên kia thật là tức giận dị thường. Tại Huyền Thiên Tông bên trong tìm lấy Lâm Bạch tung tích. Trưởng giáo Chí Tôn lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi biết ngươi xông bao lớn họa sao? Ngươi làm sao dám giết Đinh Võ Lai? Lâm Bạch nhìn về phía đại trưởng lão cùng trưởng giáo Chí Tôn. Từ Tôn nói, ta tới nơi đây, không phải tới nghe các ngươi gian dạy ta. Các ngươi cũng không có tư cách tới gian dạy ta. Ta tới nơi đây, là bằng lòng các ngươi yêu cầu. Ta có thể giúp các ngươi tại bái sư tư cách giết Đinh Tiên Lai. Thậm chí còn giết sở hữu cùng Đinh gia có quan hệ. Cũng hoặc là Đinh gia nhìn chúng võ giả. Ta không quan tâm lại có bao nhiêu người. Ngược lại ta đều có thể giúp các ngươi giết. Thế nhưng ta có mấy cái yêu cầu. Nghe thấy Lâm Bạch, bằng lòng giao dịch này. Lúc này trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão sắc mặt cũng là vui vẻ. Đại trưởng lão hỏi, ngươi có yêu cầu gì? Lâm Bạch nói rằng, trước đó các ngươi nói qua Huyền Thiên Linh Trí. Ta muốn đi vào tu luyện. Dương Thần Đan ta cũng muốn. Nhưng trừ cái đó ra, ta còn có hắn yêu cầu. Trưởng giáo Chí Tôn hỏi, nói đi, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, đệ nhất, ta muốn một viên Đông Châu học cung bái sư tư cách. Trưởng giáo cùng đại trưởng lão đối mặt liếc mắt sau đó, yên lặng gật đầu, đại trưởng lão đối lấy Lâm Bạch nói rằng, có thể, chờ bái sư tư cách chiến hoàn tất sau đó, nếu ngươi thật giết Đinh Tiên Lai, ta liền cho ngươi một cái tư cách lệnh bài. Lâm Bạch khẽ cười nói, không. Ta hiện tại liền muốn. Trưởng giáo Chí Tôn nghi hoặc hỏi. Ngươi bây giờ liền muốn. Vậy vạn nhất chúng ta bây giờ cho ngươi. Đến lúc đó ngươi vô pháp giết Đinh Tiên Lai. Vậy chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Bạch cười lạnh nói. Tại bái sư tư cách tranh tài, chỉ có hai cái kết quả. Đệ nhất chính là ta giết Đinh Tiên Lai. Vậy cái này bái sư tư cách lệnh bài tự nhiên là thuộc về ta. Đệ nhị ta bị Đinh Tiên Lai giết chết. Cái kia đến lúc đó các ngươi cũng có thể từ ta trên thi thể lấy về túi đựng đồ. Đến lúc đó các ngươi như trước có thể cầm về bái sư tư cách. Thế nhưng ta cảm thấy Đinh Tiên Lai muốn giết ta, quá khó khăn, mà ta muốn giết hắn, quá dễ dàng. Lâm Bạch kiên định nói rằng, ngôn từ ở giữa tràn ngập tự tin. Trưởng giáo cùng đại trưởng lão lại là đối mặt một phen. Hai người đều tại trong lòng âm thầm cân nhắc chuyện này lợi và hại đến. Hồi lâu sau, trưởng giáo khẽ gật đầu nói rằng, tốt, ta hiện tại liền cho ngươi. Khi đang nói chuyện, trưởng giáo Chí Tôn từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu xanh. Lệnh bài kia điêu khắc 10 phần cổ quái. Chính là một tòa cung điện dáng dấp. Phía trên cung điện tấm bảng trên viết Đông Châu Học Cung, 4 chữ lớn. Làm Lâm Bạch cầm lệnh bài trong một chớp mắt, cảm giác được bên trên lực lượng kinh khủng ba động, cùng cái kia một cổ đến từ chính võ đạo thánh địa thần thánh khí tức. Đại trưởng lão nhắc nhở, Lâm Bạch, người coi như đạt được Đông Châu Học Cung tư cách lệnh bài. Cũng không phải nói ngươi là có thể tiến vào Đông Châu Học Cung. Đông Châu Học Cung quy củ đúng, hơn nửa năm từ Đông Châu vạn vực đề cử võ giả, thu được bái sư tư cách. Mà xuống nửa năm, sở hữu thu được tư cách võ giả, đều phải đi trước Đông Châu Học Cung, tham gia khảo hạch, nếu như đi qua khảo hạch, lúc này mới có thể bái nhập Đông Châu Học Cung bên trong. Đổi câu nói, người bây giờ đạt được bái sư tư cách, cũng chỉ là sở hữu tham gia Đông Châu Học Cung tổ chức khảo hạch mà thôi. Nếu là ngươi tại trong khảo hạch thất bại, Đông Châu Học Cung như trước sẽ không thu ngươi làm đồ. Đại trưởng lão nhắc nhở nói rằng, Lâm Bạch đem đại trưởng lão lời nói ghi lại sau đó. Khẽ gật đầu, trưởng giáo Chí Tôn lúc này còn nói thêm, Bái sư tư cách lệnh bài. Ta đã cho ngươi. Ngươi còn có hắn yêu cầu sao? Lâm Bạch nói rằng. Có. Ta muốn 10 tấm triệu dặm Na Di Phù. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão vừa nghe. Lúc này sắc mặt chấn động nói rằng. Triệu dặm Na Di Phù. Đại trưởng lão đau đầu nói rằng. Ngươi biết triệu dặm Na Di Phù là khái niệm gì sao? Một tấm 10 vạn dặm Na Di Phù liền giá trị 1 tỷ linh thạch đông đúc. Mà triệu dặm Na Di Phù liền coi như là 10 tỷ linh thạch một tấm. Ngươi dĩ nhiên vừa mở miệng liền muốn 10 tấm. Đại trưởng lão kinh hô nói rằng, trưởng giáo Chí Tôn cũng là bị Lâm Bạch khẩu vị dọa cho giật mình. Lâm Bạch mỉm cười, mới 10 tỷ linh thạch một tấm sao? Quá tiện nghi à, vậy ta thay đổi chủ ý. Ta muốn 20 tấm. 20 tấm, đại trưởng lão cùng trưởng giáo Chí Tôn đều là hít sâu một hơi. 20 tấm triệu dặm Na Di Phù vậy thì tương đương với là 200 tỷ linh thạch a. Coi như là Huyền Thiên Tông là Huyền Thiên vực đệ nhất đại tông môn. Nhưng một hơi thở điều động 200 tỷ linh thạch, cũng là không dễ dàng a. Trưởng giáo Chí Tôn lạnh giọng hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy triệu dặm Na Di Phù tới làm cái gì? Lâm Bạch nói rằng, ta tự nhiên có ta tác dụng. Đại trưởng lão một miệng cự tuyệt nói rằng. Không được. 20 tấm quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể cầm ra được 5 tấm. Lâm Bạch nói rằng. 10 tấm. Đại trưởng lão nói rằng. 5 tấm. Lâm Bạch khẽ cười nói. 10 tấm đã là ta danh giới cuối cùng. Nếu như thấp mấy cái chữ này. Chúng ta liền có thể không nói. Trưởng giáo Chí Tôn sắc mặt chút ngưng. Gật đầu nói. Tốt, theo ý ngươi nói, 10 tấm triệu dặm Na Di Phù. Thế nhưng ngươi cần phải cho bọn ta một chút thời gian đi chuẩn bị cùng mua. Lâm Bạch nói rằng, bái sư tư cách chiến trước đó. Nếu ta không thấy cái này 10 tấm triệu dặm Na Di Phù. Giữa chúng ta ước định coi như là trở thành phế thải. Trưởng giáo Chí Tôn gật đầu nói. Có thể, còn có hắn yêu cầu sao? Lâm Bạch nói rằng. Tạm thời không có, chờ ta có hắn yêu cầu lúc đó, ta tự nhiên sẽ tại nói cho các ngươi biết. Hiện tại ta muốn đi Huyền Thiên Linh Trì tu luyện. Trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, có thể, đại trưởng lão, dẫn hắn đi Huyền Thiên Linh Trì. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, mang theo Lâm Bạch đi trước Huyền Thiên Linh Trì. Nghe thấy Lâm Bạch muốn đi Huyền Thiên Linh Trì, trưởng giáo Chí Tôn là hết sức cao hứng. Dù sao đã cho Lâm Bạch nhiều đồ như vậy, vạn nhất Lâm Bạch chạy, đây chẳng phải là Huyền Thiên Tông tổn thất nặng nề. Nửa ngày sau đó, đại trưởng lão mở ra tầng tầng bí cảnh, nhường Lâm Bạch đi tới một mảnh nhũ hồ nước màu trắng trước đó. Tại cái kia trong đầm nước, một cổ linh lực nồng nặc tràn ngập, nơi đây chính là Huyền Thiên Linh Trì. Chúng ta chỉ có thể vì ngươi mở ra nửa tháng. Nửa tháng sau chính là bái sư tư cách thời gian chiến đấu ở giữa. Cho nên trong nửa tháng này, ngươi có thể hấp thu nhiều ít linh lực liền tận lực đi hấp thu a. Có thể đột phá nhiều ít tu vi. Đã đột phá bao nhiêu? Đây là Dương Thần Đan. Sau khi nói xong, đại trưởng lão lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc. Đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận hộp ngọc. Mở ra xem. Bên trong quả nhiên tồn tại một viên châu tròn ngọc sáng đan dược. Liếc mắt nhìn sau Lâm Bạch thu. Liền trực tiếp hướng đi Huyền Thiên Linh Trì mà đi. Nửa tháng này thời gian. Ta không hy vọng có người tới quấy rầy ta. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Đại trưởng lão nói rằng. Huyền Thiên Linh Trì xung quanh có pháp trận. Bất kỳ cái gì mọi người không xông vào được đến. Nếu là ngươi yêu cầu cái khác đồ vật. Có thể lợi dụng pháp trận cho ta biết. Ta sẽ trước tiên biết rõ. Chuẩn bị xong triệu dặm Na Di Phù. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hết chương.